Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 719, thôn phệ linh tinh. Ngươi nếu là cũng đã trúng độc, vì không khiến người khác đã bị nguy hại, lão phu có phải hay không giờ phút này muốn đem ngươi đánh chết? Trần Viễn Nam nói, Thanh Lâm Tiểu Hoa, ngươi tâm cơ thâm trầm, nhưng ở bản tôn bọn người trong mắt. Còn trở mình không xuất ra cái gì sóng cồn. Tam Thánh Chí Tôn uy hiếp nói. Nói a, tại sao lại đột nhiên ra tay? Dùng tính cách của ngươi, cũng không giống như là hội giúp người khác đó a. Thanh Lâm có chút trầm ngâm. Nói, chỉ sợ sẽ là ta hoang ra tay. Tam Thánh Tiền Bối cùng Trần Tiền Bối cũng sẽ biết để cho ta ra tay đi. Tam Thánh Chí Tôn khẽ giật mình. Chợt hừ lạnh một tiếng, không hề ngôn ngữ, trên thực tế, hắn cũng chỉ là hỏi một câu mà thôi, dù sao nam tử trẻ tuổi kia đều điên cuồng đến đó giống như trình độ. Toàn thân dâu, có thể có chỗ tốt gì? Đã hai vị tiền bối nhất định sẽ để cho ta ra tay. Ta đây liền không nhọc phiền hai vị tiền bối tái mở miệng. Thanh Lâm lại nói, coi như ngươi thức thời. Trần Viễn Nam hừ lạnh nói, vậy bây giờ, Thanh Lâm mấp máy miệng, nói, chúng ta liền vào nhập cái này tầng mây chính giữa a. Chớ để nói nhảm, phía trước dẫn đường, Trần Viễn Nam lộ ra không kiên nhẫn. Vâng, Thanh Lâm đáy lòng cười lạnh một tiếng, bên ngoài cơ thể ngũ hành pháp tắc hào quang lập tức bạo phát đi ra. Hóa thành phòng ngự tầng, thủ hộ tại trên người của hắn. Cùng lúc đó, Thanh Lâm không có do dự chút nào, lách mình liền tiến nhập tầng mây chính giữa. Cái này tầng mây cực kỳ nồng hậu, thoạt nhìn có vài thước độ cao. Sau khi tiến vào, Thanh Lâm cho đến dùng thần niệm xem xét bốn phía, nhưng lại chợt phát hiện, thần niệm ở chỗ này vậy mà không dùng tốt rồi. Hơn nữa bởi vì nơi đây tầng mây quá dày. Mắt thường chỉ có thể nhìn đến 5 mét ở trong tình huống. Thanh Lâm sửng sốt một chút, cước bộ nâng lên, cho đến vọt tới trên không. Nhưng hắn lại là phát hiện, tại hắn bay lên thời điểm, cái kia trên không có một đạo màu vàng kim óng ánh hào quang hiện lên đi ra. Trực tiếp đem hắn trấn áp xuống tới. Không thể phi hành, thần niệm không thể xem xét. Thanh Lâm suy nghĩ chỉ chốc lát. Trong nội tâm bỗng nhiên phá lên cười. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Nam tử trẻ tuổi kia tu vi thấp nhất, chỉ có điều 8 kiếp chân đế mà thôi, cho nên phát tác cũng là sớm nhất. Ta trước khi còn lo lắng nếu là những người khác bắt đầu phát tác, ta đem hắn tiêu diệt về sau, như thế nào đạt được cái kia linh tinh mà không bị Tam Thánh cùng Trần Viễn Nam chứng kiến. Hôm nay xem ra, ta cái này lo lắng là có chút dư thừa nữa à. Tại đây tầng mây chính giữa, thần niệm không thể xem xét, càng là không thể phi hành, mà ngay cả mắt thường, cũng chỉ có thể chứng kiến phạm vi 5 mét trong phạm vi mà thôi. Ta đem những cái kia bị chửa linh xà cắn chúng chi nhân đánh chết về sau. Lấy đi linh tinh ai có thể chứng kiến. Tự là Tam Thánh cùng Trần Viễn Nam, cũng không được, trên thực tế cũng đích thật là như vậy, vừa rồi đánh chết nam tử trẻ tuổi, là vì Thanh Lâm đưa lưng về phía Tam Thánh Chí Tôn bọn người, cho nên mới không có bị phát giác hắn lấy được linh tinh sự tình. Có thể nếu là bất quá một người phát tác chỉ sợ Thanh Lâm sẽ không có vận tốt như vậy tức giận. Mấu chốt nhất chính là, nếu là mấy người... Thậm chí hơn 10 người cùng nhau phát tác. Cái kia Tam Thánh Chí Tôn cùng Trần Viễn Nam bọn người nói bất định cũng sẽ ra tay. Như bị bọn hắn biết được linh tinh sự tình, tất nhiên lại hội có chút phiền phức. Tam Thánh cùng Trần Viễn Nam hai người, ta tất sát không thể nghi ngờ. Thanh Lâm thầm nghĩ trong lòng, chỉ là kế tiếp còn không biết có cái gì nguy cơ. Hai người bọn họ dù sao đều là lục tinh đại địa chí tôn. Có một chút thủ đoạn, nếu là lợi dụng tốt rồi, nói không chừng cũng có thể giúp ta một ít vội vàng. Đây cũng là Thanh Lâm một mực tạm nhân, nhượng vì lợi ích toàn cục, nguyên nhân. Theo người ngoài, là Thanh Lâm e ngại Tam Thánh Chí Tôn cùng Trần Viễn Nam. Nhưng trên thực tế, Thanh Lâm muốn giết bọn hắn mà nói, có rất nhiều thủ đoạn. Như thế nào? Trần Viễn Nam nhìn qua Thanh Lâm vậy mà biến mất tại tầng mây bên trong. Lông mày không khỏi nhăn lại, mở miệng hỏi, xoạt, Thanh Lâm thân ảnh tự tầng mây chính giữa đi ra, ôm quyền nói, bẩm báo tiền bối, tại đây tầng mây chính giữa, thần niệm không thể xem xét, hơn nữa không thể phi hành, mắt thường cũng chỉ có thể chứng kiến 5 mét ở trong tình huống. Nơi đây nguy cơ tứ phía, tin rằng ngươi cũng không dám tự hành chạy ra. Trần Viễn Nam nói, thần niệm không thể xem xét, vẫn không thể phi hành. Đó là ngươi tu vi thấp mà thôi. Tam Thánh Chí Tôn vô cùng nhất không tin, trực tiếp tiến nhập tầng mây. Tại tiến vào nháy mắt, Tam Thánh Chí Tôn thần niệm lập tức quét ngang mà ra. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn thần niệm liền như là bị cái gì cho ngăn cản rồi. Căn bản cái gì đều nhìn không tới. Hừ. Tam Thánh Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, lòng bàn chân dẫm mạnh tầng mây, thân ảnh phóng lên trời. Ông tương đương, một đạo kim sắc quang mang tại đầu của nó đỉnh hiển hiện mà ra. Tam Thánh Chí Tôn lập tức quát, cho bản tôn phá, oanh, lời nói rơi xuống thời điểm. Tam Thánh Chí Tôn ầm ầm ra tay, nhưng mà, trong khi oanh kích ở đằng kia kim sắc quang mang phía trên thời điểm. Cái kia kim sắc quang mang hơi khẽ chấn động, Tam Thánh Chí Tôn công kích, vậy mà dùng gấp hai lực lượng, bị sinh sinh bắn ngược trở về. Oanh, chấn tiếng nổ truyền ra, Tam Thánh Chí Tôn biến sắc, không nói hai lời, lập tức hướng phía một bên né tránh mà đi. Tại hắn tránh thẻ về sau, cái kia oanh kích đã rơi vào tầng mây chính giữa, oanh một tiếng nổ tung một mảnh. Bất quá chỉ là nháy mắt, cái này nồng hậu tầng mây là được lần nữa khôi phục. Tại sao có thể như vậy? Tam Thánh Chí Tôn theo tầng mây chính giữa đi ra, chau mày, nói, đúng như là Thanh Lâm tiểu oa theo như lời. Cái này tầng mây ở bên trong có loại lực lượng, có thể ngăn cản thần niệm điều tra. Hắn thượng cũng là có một đạo màu vàng kim óng ánh hào quang cấm phi hành. Bản tôn cho đến đem hắn oanh mở, cái kia hào quang vậy mà dùng nhân đôi uy lực phản kích trở về. Nghe vậy, Trần Viễn Nam lắc đầu nói, nơi đây thật là quỷ gì, vãn bối cũng không tại đây tầng mây chính giữa cảm giác được có cái gì. Nguy cơ, thần niệm không thể xem xét, chúng ta lấy mắt thường nhìn quét là được. Thanh Lâm nói, Trần Viễn Nam nhìn Thanh Lâm một mắt. Hừ lạnh chính giữa, trực tiếp tiến nhập tầng mây bên trong, những người khác cũng không do dự, những cái kia tu vi còn thấp chi nhân cũng biết, tại đây Tinh Tinh Sơn chính giữa, chỉ có theo sau Trần Viễn Nam cùng Tam Thánh Chí Tôn bọn người, mới có sống sót cơ hội. Thanh Lâm gặp Tam Thánh Chí Tôn cùng Trần Viễn Nam bọn người đã tiến vào, hắn dương mắt lên nhìn. Nhìn thật sâu một mắt những cái kia bị chửa linh xà cắn qua chi nhân. Cũng là tiến nhập tầng mây chính giữa. Tại sau khi tiến vào, Thanh Lâm cũng không di động, mà là chờ cái kia bị cắn chi nhân toàn bộ sau khi tiến vào. Vừa rồi đứng sau lưng bọn họ, chậm chạp đi về phía trước. Cùng lúc đó, Thanh Lâm đem cái kia linh tinh xuất ra. Lập tức cảm nhận được một cổ nồng đậm tới cực điểm khí tức từ phía trên phát ra. Bởi vì tầng mây cách trở, mà lại 5 mét ở trong chỉ có Thanh Lâm một người. Người bên ngoài cảm thụ không đến cổ hơi thở này, cho nên Thanh Lâm mới có thể đem hắn lấy ra. Tuy nhiên nam tử trẻ tuổi kia tu vi không có vững chắc. Nhưng ngưng tụ ra đến linh tinh, hoàn toàn chính xác có 4 sao đại địa chí tôn khí tức. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, trong lòng có chút mừng rỡ. Tuy nhiên ta chưa bao giờ thôn phệ qua bốn sao đại địa chí tôn linh nguyên. Vốn lấy cái này linh tinh ở trong năng lượng nồng đậm trình độ. Dù là so ra kém, cũng là không sai biệt nhiều rồi. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm không do dự, trực tiếp đem cái kia linh tinh để vào trong miệng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.